núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 949, mưu kế của Tần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đám cường giả các tộc cửu vực đều hoảng sợ biến sắc. Sở Huyền nhìn thấy Tần hiện thân, trong lòng thầm than, người châu bò sáng, lập ra công pháp nhân tộc, làm sao có thể chết đơn giản như vậy? Khai đạo 4.000 vạn dặm, bước vào cảnh giới siêu thoát thiên địa trung kỳ. Hiện tại ở đây hắn là người mạnh nhất. Hơn nữa, lần này Tần trở về, Sở Huyền đã có thể xác định thi hài giống người ở trong thiên chi vực. Đến tột cùng là ai? Hắn là hóa thân của Tần. Người này, tính toán quá sâu, nếu không phải thiên địa cửu vực trở thành địa bàn của mình. Cũng như đại đạo cửu vực bị thay thế bởi thiên đạo, rất có thể mưu kế của Tần sẽ thành công, mặc dù bởi vì do mình chen ngang, nhất định mưu kế của hắn sẽ thất bại. Nhưng mà, phân thân của hắn lại đạt được đại tạo hóa của thiên đạo, đạt được đại khí vận của thiên đạo. Nói một cách khác, cũng không tính là thất bại. Lợi hại, lần này Tần trở về, cường thế giết chết Miểu. Dùng một quyền đánh lui Côn Cổ, rất bá đạo, khí thế đủ mạnh, trực tiếp lấn át ác ma cùng huyết ma. Một phương nhân tộc đều kích động không thôi. Nhân tộc chúng ta cũng có người mạnh như thế. Sở cung kính hành lễ nói, Sở, bái kiến Tần Tổ, người sáng lập ra phương pháp tu luyện nhân tộc, trên ý nghĩa chân chính, mở ra cho nhân tộc một con đường tu luyện khác. Phương pháp luyện thể ban đầu bất quá là vay mượn từ cự nhân tộc. Tuy rằng Càn có cống hiến khá lớn đối với nhân tộc, nhưng mà chỉ xét về mức độ ảnh hưởng đến nhân tộc sau này, Tần chính là đệ nhất nhân. Hiện tại tuy rằng phương pháp tu luyện của nhân tộc đã hoàn thiện, còn khai sáng ra rất nhiều phương pháp tu luyện cường đại, nhưng mà tất cả căn nguyên đều nhờ có Tần, là hắn mở ra phương pháp tu luyện cho nhân tộc, tạo ra cơ hội quật khởi cho nhân tộc. Tần liếc nhìn đám khai đạo giả nhân tộc, tuy là thực lực cùng nội tình không bằng cường giả đỉnh tiêm của tam tộc thần tiên ma, nhưng đã vượt qua mấy cường tộc khác. Ánh mắt hắn chuyển sang cực, vị này rất đặc thù, đạo của hắn không hề tầm thường. Nhân tộc không sợ gặp phải cường địch, ma tộc thì thế nào? Tiên tộc và thần tộc thì làm sao? Tần khinh thường nhóm cường giả ác ma, thân truyền ma tổ cũng tốt, thân truyền tiên tổ cũng vậy. Không phục thì đến đây, trên mặt ác ma lộ vẻ kiêng kỵ. Đúng là bất ngờ, vậy mà Tần trở về, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Sắc mặt Diêu trở nên âm trầm. Bất luận Miểu làm chuyện gì, dù sao cũng là thân truyền tiên tổ, là sư đệ của hắn, lại bị đánh chết ngay trước mặt. Bất luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua chuyện này. Tần quay đầu nhìn về phía cửu vực, trong lòng thầm kích động. Đại tạo hóa của thiên địa, mưu kế của mình, cuối cùng thời cơ đã chín muồi. Hắn quay sang đám người hồng, bèn nói, người chưa tới siêu thoát thiên địa, toàn bộ phải rời khỏi. Nơi đây không có chuyện của các ngươi. Kế tiếp sẽ bạo phát một hồi đại chiến. Ngục đạo cổ thần sắp đến đây. Người có cảnh giới thấp hơn siêu thoát thiên địa, không có thực lực tham dự vào. Đám người hồng, trong lòng bọn hắn đã sớm muốn rời đi. Bọn hắn cũng biết rõ, tranh đoạt tạo hóa của thiên địa không phải là sự kiện mà bọn hắn có thể tham dự, lưu lại chỉ càng vướng víu, sơ sẩy một chút sẽ bị đánh nát vụn, chẳng qua gánh chịu áp lực từ các tộc, cho nên bọn hắn không dám rời đi mà thôi. Lúc này Tần đã mở miệng, cường giả các tộc cửu vực cũng không dám hé răng, càng không dám ra tay ngăn trở. Thực lực của Tần trước mắt là người mạnh nhất, mặc dù ác ma cùng Diêu liên thủ, chỉ sợ cũng không đánh lại. Đa tạ Tần Tổ, bây giờ chúng ta sẽ rời đi. Hồng ôm quyền hành lễ, dẫn theo một đám cường giả nhân tộc rời khỏi. Một khi nhân tộc chiến bại, bọn hắn vẫn có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Trở lại, ẩn núp như thế nào? Giấu giếm hành tung ra sao? Bọn hắn đều có tâm đắc. Nếu không, đã sớm bị các tộc giết chết. Đám người Hồng vừa rời đi, Tần đánh ra một quyền vào hỗn độn, trực tiếp xóa tất cả dấu vết có thể truy. Tung, hiện tại phe nhân tộc, chỉ còn lại 4 người Tần, Sở, Cực cùng Hạ, kể cả Thủy Liên, Tuyền ở bên trong, tổng cộng có 6 người. Theo đám người nhân tộc rời khỏi, mấy cường giả có tu vi dưới siêu thoát, thiên địa đều nhao nhao rời đi, trở lại trong cổ giới hỗn độn, không dám tới gần mảnh khu vực hỗn độn này. Tần, đại khí vận giả của nhân tộc, người sáng tạo ra công pháp cường đại cho nhân tộc, quả thật khó lường. Ác ma lạnh lùng thốt ra. Tần không để ý hắn, mà truyền âm cho 3 người Sở. Tới gần cửu vực, ta muốn đoạt lấy tạo hóa của thiên địa cửu vực. Khống chế đại đạo cửu vực. Lát nữa ngục đạo cổ thần tới đây. Các người hợp lực ngăn cản hắn một lát là được. Trong lòng Sở khẽ động, dường như suy nghĩ ra chuyện gì. Tần đã biến mất một thời khá dài. Hắn người sáng lập phương pháp tu luyện nhân tộc, được khí vận đại đạo chiếu cố, tất nhiên mang lại lợi ích cho nhân tộc. Hệ thống tu luyện của nhân tộc ngày nay, nguồn gốc đều đến từ Tần. Theo Sở suy đoán, lúc trước Tần rời khỏi cửu vực, tất nhiên đã có sắp xếp chút thủ đoạn. Hôm nay vừa đúng thời cơ chín muồi, một khi hắn thật sự khống chế đại đạo cửu vực, tất nhiên nhân tộc đứng ở thế bất bại. Diêu cùng ác ma hội hợp cùng một chỗ. Cách chương